bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 374, Bồng Lai tiên cảnh. Góc truyện audio.com, âm lãnh khí tức truyền vang, mang theo hoàng tuyển chúa tể khí độ tôn uy, khoảng cách gần như vậy, để nhắm hai mắt quỷ vương thủ, đột nhiên mở ra hai mắt. Chết nhìn thẳng Tần Nghiễm Vương đồng thời, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại, lúc trước một chỗ vãng sinh hà hủy diệt một vị âm thiên tử bỏ mình chỗ tin tức truyền đến. Nghe nói là Thái Khư tiên vực bên trong, không hiểu xuất hiện một phương khác chấp trường sinh tử u minh tồn tại. Không chỉ có chấn nhiếp tất cả vãng sinh hà âm binh, còn đem âm thiên tử nuốt sống cắn. Lúc ấy, đạo này tin tức truyền ra, vẫn chưa để hắn để ở trong lòng. Không có gì ngoài Minh Hà bên ngoài, Thái Khư bên trong mới xuất hiện tồn tại, là vô luận như thế nào cũng vô pháp đánh đồng. Nhưng là, lúc này, theo Tần Nghiễm Vương trên thân lộ ra mà ra khí tức nhìn, mang theo cực hạn nồng đậm Diêm La vị đạo. Loại cảm giác này, càng là thần hồn cường đại người, càng là vô cùng mãnh liệt. Mà lại hết lần này tới lần khác, dù hắn quỷ vương thủ bực này cấp bậc nhân vật cũng không hiểu có bị nhìn xuống chấn áp ảo giác. Ngươi là ai? Hắn cảnh giác truyền ra lời nói, nếu như người này cũng là Trần Nguyên dưới trướng, bằng vào Diêm La chi khí chỉ sợ thật sẽ động lay động Minh Hà quy tắc. Thập điện Diêm La Tần Nghiễm Vương, Tần Nghiễm nhàn nhạt mở miệng, không cần Trần Nguyên nói thêm câu nào, liền đã trong hai con ngươi hiện ra hoàng tuyền đế tỷ lạc ấn, nháy mắt đem quỷ vương thủ đầu lâu bao khỏa trong đó. Oanh, thần hồn nổ tung, hoàng tuyền đun sôi, thê lương tiếng thét chói tai nháy mắt vang lên. Chỉ thấy thôn phệ mà sinh. Quỷ vương thủ hết thảy ba động lực lượng hội tụ tại hoàng tuyền đế tỷ bên trong, dung nhập Tần Nghiễm Vương thể nội. Tại Trần Nguyên trong mắt Tần Nghiễm Vương rõ ràng có cường thịnh hơn hồn lực ba động, lại tự thân trình độ cũng đã nhận được cực đại bước ngang. Làm ngự thiên thần nhất trọng cảnh đỉnh phong cao thủ, quỷ vương thủ có hồn lực ba động, đây chính là tương đương đáng sợ. Bây giờ bị hoàng tuyền đế tỷ vỡ nát tiếp theo dung hợp tại Tần Nghiễm Vương thể nội tuy nói sẽ không hoàn mỹ kế thừa tất cả lực lượng, nhưng tuyệt đối có bảy thành trở lên. Đồng thời đây chỉ là thuần túy hồn lực bản nguyên, bị Tần Nghiễm Vương dung hợp sau đó, lại biến thành Tần Nghiễm Vương tự thân chỗ có được phong tỏa chấn áp chi lực. Cũng liền mang ý nghĩa Tần Nghiễm trở nên càng thêm cường đại. Chờ ba động, cuồn cuộn tàn phá bừa bãi tại hắn quanh thân lúc tam thanh cổ tổ lại một lần nữa bị động cho. Người này hung ác không nói nhiều Tần Nghiễm từ đầu đến cuối một mực tại thanh nhãn bạch long trên lưng, rất ít hiền lộ tự thân năng lực. Cũng chỉ có làm Trần Lạc Ly cùng Vô Song gặp phải nguy cơ lúc mới có thể tránh thức xuất thủ. Theo lúc này cảnh tượng đến xem, rõ ràng cũng là Trần Nguyên dưới trướng, một cái khác cực kỳ đặc biệt cường giả. Làm tam thanh cổ tổ sắc mặt càng thêm ngưng trọng lúc Tần Nghiễm Vương rốt cục hoàn thành hết thảy thôn phệ chi lực đồng thời thu hoạch được quỷ vương thủ một bộ phận trí nhớ. Cứ việc cũng không phải là hoàn toàn, nhưng cũng đầy đủ Trần Nguyên muốn giải tin tức. Lúc này, Tần Nghiễm Vương quay người, chắp tay mở miệng, Vương Thượng, Minh Hà vị trí cụ thể ta đã tất biết rõ, Minh Hà. Chủ thể lực lượng cũng cơ bản nhìn trộm mà ra, ngoài ra còn có không ít bí ẩn, đều là tại quỷ vương thủ trong trí nhớ tìm được lại phong đô đại đế giam giữ bất tử hống, bất tử thiên hoàng, bất tử huyền quy các loại chủng tộc vị trí cũng đồng dạng rõ ràng. Lần này nói xong dưới, Trần Nguyên hai mắt lúc này bắn ra tinh mang. Quỷ vương thủ không hổ là chấp trưởng quỷ đế quân nhân vật đồng thời cũng là 12 quỷ vương đứng đầu, những tin tức này thực sự quá trọng yếu. Vương thượng, chúng ta tiếp đó, phải chăng lập tức lái hướng Minh Hà chủ thể? Tần Nghiễm Vương hai mắt lấp lóe, bên cạnh tam thanh cổ tổ sau khi nghe xong, không khỏi trầm ngâm trong chốc lát mở miệng nói ta cảm thấy việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, dù sao phong đô đại đế chính là chân chính đế cấp cường giả mà lại chính vào. Cường thịnh thời kỳ toàn bộ Minh Hà nội tình cũng cùng hỗn độn thần tộc tương xứng, chúng ta có thể chỉnh lý thần tộc chi lực đến lúc đó lại cùng Minh Hà khai chiến. Tam thanh cổ tổ vô cùng rõ ràng Trần Nguyên ý chí, đã phần này mâu thuẫn không cách nào giải quyết vậy cũng chỉ có khai chiến một con đường có thể đi. Mà Trần Nguyên thân là hỗn độn thần duệ, như vậy toàn bộ hỗn độn thần tộc thì tuyệt không có khả năng sẽ khoanh tay đứng nhìn. Hắn không biết còn lại cổ tổ tâm tư là như thế nào, nhưng hắn tam thanh nhất định sẽ ủng hộ Trần Nguyên đến điểm cuối đến. Nghe nói những lời này, Trần Nguyên đã rơi vào trầm tư bên trong. Bất kể nói thế nào, cùng Minh Hà cựu oán đó là triệt để kết đã là không chết không thôi cục diện. Rời đi trước thanh đế hoàng lăng rồi nói sau, Trần Nguyên biết có một số việc gấp không? Được Ngọc Liên thành nhục thân cần đúc lại thanh đế ý chí cần hắn linh thức đi trấn áp. Đợi đến chuyện này hoàn mỹ xử trí, đến lúc đó nhất định sẽ có biến hóa mới. Tần Nghiễm Vương cùng tam thanh cổ tổ đều là nhẹ gật đầu, làm thanh nhãn bạch long đóng mở mà lên lúc mọi người nhìn thoáng qua đầy trời cảnh tượng. Theo quỷ vương thủ băng diệt toàn bộ quỷ đế quân lực lượng trên cơ bản cũng là tan rã. Tại bất tử đế quân tàn phá bừa bãi bên trong, lấy rất tốc độ nhanh ào ào tiêu vẫn. Ánh mắt lại hướng những phương hướng khác nhìn qua, Trần Uyên liền phát hiện Tuyết Hoàng bóng người đã không thấy. Thái Nhất Hoàng thúc tổ đang theo lấy nơi xa hốt hoàng thoát đi, mang theo còn thừa không có mấy thần triều lực lượng, cùng nhiều vị hoàng tử, ngay cả đầu cũng không quay lại. Trần Uyên vẫn chưa ngăn cản, ngược lại là, truyền kỳ thần vương Khương Tử Giản, trầm mặc ngay tại chỗ, muốn nói lại thôi tình huống dưới tựa hồ muốn nói cái gì. Chờ hỗn độn tổ long cùng tất cả hỗn độn tộc nhân toàn bộ sửa soạn xong hết tức sắp rời đi Thanh Đế Hoàng Lăng lúc Khương Tử Giản nhịn không được. Hắn một bước đạp không mà đến, cách không hô to thần duệ xin dừng bước. Trần Uyên quay đầu, hai mắt hơi hơi lóe lên, nhạt cười hỏi, lão đầu, ngươi có chuyện gì sao? Đối với truyền kỳ thần vương Khương Tử Giản, ra lấy như thế tùy ý ngữ thả tại bên ngoài đây tuyệt đối là dẫn phát một trận phong bão. Nhưng Khương Tử Giản cũng không có bất luận cái gì để ý, chỉ là khóe miệng co giật một phen về sau, vội vàng trả lời, lão hủ ta có một chuyện muốn nhờ. Còn không đợi Trần Uyên có đáp ứng hay không, liền đã lên tiếng lần nữa, thời gian. Trước Khương Cổ Tổ đã từng bái phỏng Bồng Lai Tiên Cảnh, đem dưới gối thân nữ lưu tại Bồng Lai Tiên Tôn bên người, bây giờ một cái kỷ nguyên đi qua, Bồng Lai Tiên Cảnh lại biến mất tìm không đến bất luận cái gì tung tích, đồng thời, Khương Cổ Tổ cũng đã mất đi thân nữ chỗ có tin tức, thần duệ ngài dưới trướng Bồng Lai Nguyên Soái, có biết Bồng Lai Tiên Cảnh phương vị, hiện nay ở nơi nào? Khương Tử Giản mười phần cuống cuồng, có lẽ lúc này, là Khương Cổ Tổ duy nhất có thể biết được nữ nhi tin tức. Có đúng không, trong miệng ngươi nói Khương Cổ Tổ, là mấy đời? Trần Uyên thăm thẳm hỏi, là đương nhiệm, Khương Tử Giản vội vàng trả lời. Bồng Lai Tiên Cảnh là một chỗ vô cùng thần bí địa phương, phiêu lưu tại Thái Khư bên trong, vĩnh viễn không ổn định. Năm đó Khương Cổ Tổ lưu lại nữ nhi, bái sư Bồng Lai Tiên. Tôn, đúng là toàn bộ Khương thần tộc lớn lao tạo hóa. Nhưng hắn không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là trăm năm qua đi toàn bộ Bồng Lai Tiên Cảnh lại biến mất. Tìm tới Bồng Lai Tiên Cảnh cùng ta Trần Uyên có gì có ích? Trần Uyên lại lần nữa nheo cặp mắt lại, mỉm cười hỏi. Khương Tử Giản cắn răng, quyết định thật nhanh, toàn bộ Khương thần tộc mặc cho ngươi phân công ba lần. The End One Piece hay cùng hài, tôn chỉ mên là trang bức chỉ có một bàn tay vàng, mên là thiên tài, y vừa phải có logic. One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử phát. Loi, cao, diêu, lịch, su, cách chương.